chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, coi trọng cái nào? Tùy ý chọn, dù sao nữ đế để Lâm Tử Phàm mình nhận người tay. Như vậy phương diện này sự tình, tự nhiên là tự mình xử lý. Kỳ thật còn lại lục bộ, cũng đều có tổng bộ. Chỉ bất quá cho tới nay đều là triều đình phương diện mình tu kiến hoặc là mua. Nhưng cái này 6 cái tổng bộ đều đã tồn tại rất nhiều năm, có thể nói là đại đường khai quốc mới bắt đầu liền tồn tại. So ra mà nói mà là cổ lão, cũng một mực chưa từng biến động qua, nhiều nhất chính là sửa chữa một chút cái gì. Bây giờ khoa bộ làm bộ thứ 7, còn không có tổng bộ, cũng không có khả năng đi cùng lục bộ đoạt địa bàn. Còn nữa nói, kia địa bàn Lâm Tử Phàm cũng chướng mắt, mà để đại đường xuất tiền mua đi, một cái sân rộng, cần thiết tiền tài không ít, quốc khố lại có chút trống rỗng, Lâm Tử Phàm dứt khoát quyết định tự móc tiền túi tương đương. Kể từ đó, cũng không phải không có chỗ tốt, thí dụ như coi như về sau khoa bộ tổng bộ các loại cuồng bá khốc túm sâu tạc thiên, còn lại lục bộ người cũng tìm không thấy nữ đế nửa điểm phiền phức. Dù sao đây đều là lão tử mình cho tiền, có bản lĩnh các ngươi cũng tự móc tiền túi. Vâng, đại nhân, chấm ngoặc kép, chúng nữ tất cả đều gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Mặt khác, chế muối sư huấn luyện một chuyện tiến triển như thế nào? Thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội đã kết thúc một đoạn thời gian. Mặc dù bây giờ đại đường trên dưới đều rất lại muối, nhưng cũng may Lâm Tử Phàm chế muối chi thuật thiên hạ đệ nhất tin tức này cũng truyền ra ngoài. Lại tăng thêm quan phủ phương diện ban bố tin tức xưng Lâm Tử Phàm chế muối sắp lên thành phố. Bởi vậy, thật cũng không ra loạn gì. Bất quá cái này cũng chỉ có thể trấn an bách tính. Một lúc sau, nếu là còn không có bất luận cái gì động tĩnh, tất nhiên cũng là muốn xảy ra chuyện. Nhưng Lâm Tử Phàm lại không thể tự mình đi chế muối. Dù sao đại đường người có nhiều lắm, toàn bộ nhờ hắn đi chế muối, mệt chết cũng còn không đủ trường ăn người dùng ăn. Bởi vậy, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội kết thúc về sau, Lâm Tử Phàm liền để Hùng Sơ Mặc triệu tập một chút chế muối sư, huấn luyện chế muối chi thuật. Đương nhiên, những này chế muối sư đều là cây chính miêu hồng, đáng giá tín nại người. Nếu không, Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng đem kỹ thuật này truyền xuống. Hồi đại nhân, nhóm đầu tiên chế muối sư đã không sai biệt lắm có thể xuất sư. Hùng Sơ Mặc trên mặt mang theo ý mừng. Đại nhân chế muối chi pháp thật lợi hại, hết lần này tới lần khác thao tác còn có chút đơn giản. Liền xem như những cái kia trong đầu chỉ có bắp thịt hàng, cũng học rất nhanh, xem chừng không bao lâu nữa, muối tinh liền sẽ lần lượt đưa ra thị trường. Chậm nhất 2-3 tháng, trên thị trường liền sẽ không lại vì muối tinh phát sầu. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm gật đầu. Ngươi dành thời gian tiếp tục huấn luyện đi. Mặt khác, cái này nhóm đầu tiên chế muối sư, để các nàng tận lực thời gian đang gấp, làm nhiều chút muối ra. 2-3 tháng vẫn là quá lâu. Vâng, đại nhân. Tất cả giải tán đi. Nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì đi. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, chúng nữ lập tức rút đi. Sau đó dựa theo Lâm Tử Phàm phân phó, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhìn xem Hùng Sơ Mặc bóng lưng rời đi, Lâm Tử Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sách, ngược lại là suýt nữa quên mất. Còn tốt Hùng Sơ Mặc đã học được ta chế muối thuật tin tức không có truyền đi. Nếu không, Tần Nhã Phàm sợ là làm sao cũng không chịu thả người a. Hắn vui vẻ, vẻn vẹn pháo hoa, Tần Nhã Phàm sẽ còn thả người. Nhưng nếu là biết được Tần Nhã Phàm sẽ chế muối thuật, kia tất nhiên là không có khả năng thả người. Nhưng cái này trên thế giới cũng không có nhiều như vậy nếu như. Hùng Sơ Mặc, hiện tại đã về khoa bộ tất cả. Tê Phượng Các, tiệc tối, Lâm Tử Phàm hướng nữ đế đưa ra muốn xuân hạ thu đông chờ nữ sự tình. Nữ đế rất là lạnh nhạt, thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý. Trong cung này, trừ Thanh Y Tử Y đi theo trẫm nhiều năm bên ngoài. Người khác, ngươi nếu là coi trọng cái nào, tùy ý chọn chính là, chấm ngoặc kép, nhưng cũng không thể chọn quá nhiều. Bây giờ tới gần ngày mùa thu hoạch, liền xem như cung nữ, cũng không tốt chiêu. Nữ đế một lời nói, để Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm động. Bệ hạ, ngươi thật sự là đối ta quá tốt rồi. Nữ đế, ngoặc kép chấm hỏi, coi trọng cái nào, tùy ý chọn. Thật là, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn thấy nữ đế kia sâu kín ánh mắt, nháy mắt sửa lời nói, khụ khụ, thần trong mắt, trừ bệ hạ bên ngoài, làm sao có thể dung hạ được người khác, cái này còn tạm được. Nữ đế thu hồi ánh mắt, trong lòng hừ lạnh, tại nữ quyền thế giới nữ nhân trong lòng, nam nhân, kia nhất định phải là chung với mình. Liền tựa như đại hạ cổ đại nam nhân tư tưởng đồng dạng. Nữ nhân, kia nhất định phải rốt cục mình a. Lại mình có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng nữ nhân, lại chỉ có thể có mình một cái nam nhân. Nếu không, chính là bất trung, muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nữ quyền thế giới nữ nhân, thì là cho rằng, nhà mình nam nhân, nhất định phải chỉ có chính mình một nữ nhân. Nếu không, đó chính là bất trung. Cắt nhỏ chít chít, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cái gì, đều là đương nhiên. Tương đương Lâm Tử Phàm cũng chính là nghĩ đến điểm này, mới dừng cương trước bờ vực, không dám tiếp tục nói đi xuống. Nếu không, sợ không phải không thể thiếu dừng lại đánh cho tê người tương đương. Sau bữa ăn, Lâm Tử Phàm mặc dù rất muốn cùng nữ đế dư vị một chút cưỡng hôn cảm giác, nhưng nữ đế hiển nhiên là không có cái này ý nghĩ. Để hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tại Tê Phượng Các chờ đợi sau một thời gian ngắn, bất đắc dĩ trở lại hậu cần phủ. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm tỉnh lại không lâu, liền biết được làm sáu tỷ muội bên trong lão đại Lý Cương Đản đã tự mình tiến về phương Nam, chuẩn bị triệu tập lao công. Thu thập cao su cũng vận chuyển trở về, mà vì cam đoan cao su có thể trường kỳ cung ứng, Lâm Tử Phàm còn đặc địa dạy nàng cạo nhựa cây tương quan kỹ xảo. Lại mình loại cây cao su cái gì? Không phải, cái này một gốc dạ cắt xong liền không có, chẳng phải là xong con bê. Đường xá xa xôi, vận chuyển chậm chạp, như thế nhắc nhở ta. Hắn sờ lên cằm, chuẩn bị xuống lần thấy nữ đế lúc, liền đưa ra đem Trường An đến phương Nam con đường làm thành cấp một quyền ưu tiên, chờ Trường An bên trong con đường cải biến hoàn thành về sau, liền bắt đầu tu kiến. Nghĩ đến nhà ta nữ đế cũng sẽ không cự tuyệt, lại tính toán thời gian, khoảng cách cống thoát nước tu kiến hoàn thành cũng liền cái này mấy ngày, rất phù hợp. Tương đương bây giờ Hắc Thủy Trạch, nhà máy chế biến giấy cùng Hạc Bắc dãy núi đến Trường An nhựa đường đường đều đã đả thông. Công bộ người, đại khái chia làm hai bộ phận, một phần trong đó tại Trường An cải biến con đường, một bộ phận khác thì là bắt đầu dọc theo Trường An, hướng phương Bắc biên tái sửa đường. Vì, chính là tại ngày mùa thu hoạch trước đó đem đến biên tái con đường đả thông. Kể từ đó, quân đội đi đường, tiếp tế cái gì không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Thậm chí có thể đánh những cái kia dân tộc du mục một trở tay không kịp. Cái này một đội người không thể động, nhưng một đôi khác đem Trường An con đường cải biến sau khi hoàn thành, lại là có thể để các nàng trực tiếp hướng phương Nam mở tu. Coi như không nói cao su cái gì, hai đội nhân mã một nam một bắc, để nhựa đường đường xuyên qua đại đường Nam Bắc cũng rất tốt không phải. Giữa trưa bồi nữ đế dùng bữa lúc, Lâm Tử Phàm đem việc này nói chuyện, nữ đế cũng rất là bá khí, trực tiếp để Lâm Tử Phàm làm chủ. Thanh y tử y thấy thế, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Bệ hạ càng ngày càng sủng ái Lâm đại nhân. Chấm ngoặc kép, cảm giác Lâm đại nhân mặc kệ làm cái gì, bệ hạ đều rất ủng hộ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.